Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 466, Huyết Đồ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao tách ra, cái kia trang phục nữ tử cầm đao tay cầm có một ít chết lặng, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ nhìn lấy đối diện người áo đen theo vừa mới giao thủ đến xem. Thực lực của đối phương không có chút nào thua với mình, khả năng còn cao với mình, không hổ là Tiêu gia chi thứ đệ nhất nhân, một tùy tùng thì có như thế thực lực. Người áo đen kia mở miệng tán thán nói, người biết ta là ai, còn dám đối phó ta. Nghe vậy, cái kia tử bào nữ tử trong đôi mắt đẹp lộ ra một cỗ sát khí. Một cỗ bành trướng chân khí theo trong cơ thể nàng điên cuồng tuôn ra, một đạo lĩnh vực quang mang theo nàng bên cạnh bao phủ hướng cái kia hắc bào người. Người áo đen kia khoát tay, một tòa quỷ dị tế đàn ra hiện ở phía sau hắn, đem cái kia tử bào nữ tử cuốn tới lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt phá hủy. Tử bào nữ tử tại chính mình lĩnh vực lực lượng bị phá hủy thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức thì thu hồi lĩnh vực của mình. Mà tại trước người nàng trang phục nữ tử, thì là thân thể mềm mại trong nháy mắt lướt đi, trường đao trong tay lăng không mà lên, một đao chạm hướng hắc bào nam tử. Một đao kia đao khí sắc bén, tại đánh xuống trong nháy mắt, đem hư không đều chém ra một đạo tế ngân. Đương nhiên không chỉ có là trang phục nữ tử xuất thủ, tại nàng bên cạnh thanh niên kia cũng trong nháy mắt xuất thủ. Trên người hắn oanh một tiếng bộc phát ra một đạo màu đen lôi quang, sau đó một thanh trường côn xuất hiện tại hắn trong tay. Trường côn nắm trong tay trong nháy mắt, hắn thì lăng không mà lên, một gậy đánh phía hắc bào nam tử. Rất tốt phối hợp, nhưng là vô dụng với ta. Hắc bào nam tử kia khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt, trường đao trong tay biến mất không thấy gì nữa. Quả đấm của hắn chậm rãi nhấc lên. Nhất thời một đạo cự đại long tượng ra hiện ở quả đấm của hắn, khẽ kêu một tiếng, hướng về hai người công kích mà đi. Cái kia long tượng uy lực cường hãn, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài, hai người ở giữa không trung, miệng phun máu tươi. Lão giả kia thấy thế, hai tay phát ra hai cỗ sức lực, đem bị đánh bay ra ngoài hai người bắt lại trở về, ánh mắt ngưng trọng chằm chằm lên trước mặt người áo đen. Ngươi là ai? Chúng ta giống như cùng các hạ cũng không khúc mắc. Cái kia họ Lỗ lão giả nhìn lấy người áo đen nói. Quảng cáo, hắn tại lúc nói chuyện, trên thân bộc phát ra một cỗ chân khí khổng lồ. Những thứ này chân khí biểu hiện dị thường cuồng bạo, sau cùng hình thành một cái cự viên đập lấy chính mình thân thể. Mỗi đập một lần cự viên trên thân thì thêm ra một đạo quang mang, trên người lực lượng thì cường lớn gấp đôi, 8 lần sau đó, cái kia cự viên trên thân hiện ra 8 đạo quang mang. Lực lượng càng là thành cấp số nhân trưởng thành. Ở trước mặt hắn hắc bào nam tử nhìn thấy mang theo 8 đạo quang mang cự viên, trong lòng một trận, đồng tử tận co lại. Lĩnh vực cảnh bát trọng, không nghĩ tới cái này Tiêu gia đệ nhất nhân bên cạnh, lại có lĩnh vực cảnh bát trọng cường giả thủ hộ. Tại hắn trầm tư thời điểm, cái kia cự viên đã động thủ, giống như lão giả kia chỉ là tra hỏi, cũng không có muốn hắn trả lời ý tứ. Cự viên một quyền đánh ra, nhất thời có loại cảm giác trời long đất lở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bào nam tử hai tay lập tức kết ấn, cái kia nằm ngang tại đỉnh đầu hắn tế đàn, phát ra từng đạo mãnh liệt hắc quang bao phủ, thanh niên áo bào đen thân hình đột nhiên biến lớn, cả người hóa thành một đạo voi lớn, nhấc chân hướng về cự viên quyền đầu thực sự đi. Oanh, to lớn giống như chân tại cùng cự viên quyền đầu đụng nhau thời điểm, bị cự viên quyền đầu đánh nát. Sau đó đánh vào voi lớn thân thể, voi lớn vỡ vụn. Voi lớn tại vỡ vụn trong nháy mắt, hóa thành hắc bào nam tử bộ dáng. Tiêu Dao, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Hắc bào nam tử kia nói xong câu đó, đỉnh đầu màu đen tế đàn, bắt đầu tan rã, tùy theo thân thể của hắn cũng theo tan rã. Sau cùng chỉ để lại một câu nói kia quanh quẩn trên không trung. Lỗ lão thực lực của người này như thế nào? Cái kia Tiêu Dao nhìn lấy tiêu tán người áo đen. Trầm giọng mà hỏi. Người này rất quỷ dị, thực lực không cách nào dò xét, xuất hiện chỉ sợ hẳn là vì thăm dò thực lực của chúng ta. Lỗ lão lắc đầu nói, sau đó vung tay lên, nguyên bản bị oanh nát tiến vào dãy núi trong cung điện xuất hiện tại hắn trong tay. Tiểu thư, cung điện đã phá nát, không cách nào sử dụng, chữa trị lời nói, cần 3 ngày thời gian, chúng ta phải chăng muốn phá vỡ hư không tiến lên. Lỗ lão nhẹ giọng mà hỏi, tạm thời không cần. Đối phương quỷ dị như vậy, chúng ta nếu như phá không mà đi, có lẽ sẽ gặp phải cái gì sự tình khác, trước đặt chân, có cung điện chữa trị sau lại tiến lên. Tiêu Dao thân hình lóe lên, hướng về cách đó không xa thành trì mà đi. Khi bọn hắn sau khi đi, một bóng người chậm rãi theo trong hư không bước ra, chính là Đại Càn Vương Triều nhị hoàng tử Đường Không Lưu. Ban đầu vốn còn muốn trong hư không cho các ngươi một chút kinh hỉ đâu, không nghĩ tới cẩn thận như vậy. Đường Không Lưu lắc đầu, sau đó thân hình lóe lên tiến nhập hư không bên trong. Hắn hôm nay tới đây, cũng là muốn thăm dò một chút Tiêu Dao thực lực. Một bên khác, Tô Hạo đám người bọn họ, đã tiến vào mặt pháp vực, bọn họ chân khí tuy nhiên bị hạn chế, nhưng là tự thân lại không có quá nhiều ảnh hưởng. Phía trước cũng là mặt pháp vực đồ sát thành, chủ phải xuyên qua huyết đồ thành, chúng ta liền có thể đạt tới trên bản đồ chỉ vị trí. Lệ Vô Nhai nhìn lấy trước mặt bọn hắn tản mát ra nồng hậu dày đặc huyết khí thành trì nói. Nhìn thấy cái này thành trì, Tô Hạo thể nội phệ huyết ma đằng có chút bạo động. Không nghĩ tới vậy mà lại có chỗ như vậy, Tô Hạo có thể cảm nhận được trong thành trì nắm giữ to lớn huyết khí. Lục công tử, này huyết sắc thành trì cũng không bình thường, phải cẩn thận. Lệ Vô Nhai nhìn lấy Tô Hạo trầm giọng nói ra, đương nhiên đây là quan tâm Tô Hạo trên người chìa khóa mật. Ta đến rất muốn nhìn một chút có ai đuôi mù. Tô Hạo mỉm cười nói ra, trong đôi mắt thì tất cả đều là lạnh ý. Hắn tự thân hoành luyện có thể không tầm thường, tại tăng thêm phệ huyết ma đằng, e là cho dù đồ sát cái này thành trì, đều có thể. Huyết đồ thành, không có thủ vệ, ở cửa thành chỉ có một ít tướng mạo hung ác người. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, và họ nhìn lấy hất lên gió bào đi vào huyết đồ thành Tô Hạo một đám người. Hai mắt bên trong tàn mát ra hung ác ánh mắt, giống như nhìn lấy con mồi đồng dạng nhìn lấy bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào mặt pháp vực người, một loại người là vì tu hành hoành luyện, một loại người thì là vì tránh né kẻ thù. Tại Tô Hạo bọn họ tiến vào huyết đồ thành bên trong, ở cửa thành một số hung ác người, thì là cấp tốc tán lui. Bên trong khách sạn, Tô Hạo bọn họ chỉ cần một gian phòng. Cái này huyết đồ ngoài thành mặt phiêu đãng huyết khí, cũng không phải động vật huyết khí, mà chính là người huyết khí, cho nên bọn họ vẫn là phải cẩn thận. Chủ thượng, nơi này bên trong thành huyết khí đối phổ thông võ giả tôi nói có nhất định áp chế hiệu quả, đồng thời còn sẽ cho người lâm vào cuồng bạo trạng thái. Hỏa Vân Tà Thần nhìn ngoài cửa sổ không trung phiêu đãng huyết tức giận nói. Không cần để ý những thứ này huyết khí, chúng ta ngày mai thì sẽ rời đi. Bất quá hôm nay buổi tối chỉ sợ sẽ không an bình, đến lúc đó Thượng quan Kim Hồng ngươi đi giải quyết. Tô Hạo nhìn thoáng qua Thượng quan Kim Hồng nói, ở cửa thành thời điểm, Tô Hạo thế nhưng là chú ý tới đám người kia chú ý trọng điểm cũng là bọn họ, cho nên buổi tối sợ rằng sẽ ra tay với bọn họ. Tại mặt khác trong một gian phòng, lão tổ, ta tất cả an bài xong, tối nay liền có thể nhìn đến cái kia lục công tử thủ hạ thực lực. Lệ Vô Nhai đứng tại mấy vị lão tổ bên cạnh, nhẹ giọng nói ra. Huyết đồ thành thế nhưng là hắn lựa chọn thăm dò Tô Hạo bên cạnh người thực lực địa phương. Tô Hạo bên người mang theo ba người, trong đó Hỏa Vân Tà Thần cùng Thượng quan Kim Hồng, lĩnh vực sơ kỳ. Cái kia tên là Thu Phượng Ngô Thanh Niên, chỉ có sinh tử cảnh, nhưng là Tô Hạo dám mang bọn họ đi tới, ba người này khẳng định không tầm thường. Vô Dục Ma Tông địa cung tại mặt pháp vực bên trong. Cho nên ở cung điện dưới lòng đất bên trong, cũng có thể không cách nào sử dụng chân khí lực lượng, cho nên hắn muốn thử dò xét một chút. Đương nhiên nếu như có thể giải quyết hết Tô Hạo bên cạnh người, cái kia càng tốt hơn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.